Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 68 đệ 68 chương, lại là một đám tân nhân vào được, Ninh bất vấn đám người có kinh nghiệm, lúc này đây liền ngốc tại chỗ không có động, mà là quyết định trước quan sát, thượng một lần tân nhân, bọn họ có thể nhanh như vậy trợ giúp bọn họ thông quan. Là bởi vì đã biết bọn họ nhiệm vụ yêu cầu là cái gì. Nhưng là này một đám tân nhân sẽ là cái dạng gì thông quan yêu cầu bọn họ trước mắt hoàn toàn không biết gì cả, bởi vậy, này vừa động liền không bằng một tĩnh. WeChat tổ, Hàn Tân Ba, mau xem chúng ta vé xe, có biến hóa, Văn Đa Đa, chúng ta vé xe, từ nhất hào thùng xe vị trí biến thành số 2, Tiểu Liễu, ta cũng là. Trương Tử Văn, ta cũng là, nhưng là này đó trong xe hành khách lại không có biến. Ta vừa rồi do hỏi ta bên người cái này hành khách. Hắn nói hắn vẫn luôn chính là số 2 thùng xe. Hàn Tân Ba, đại gia phải cẩn thận. Ninh Bất Vấn, phó bản khả năng trọng tổ. Đại gia chạy nhanh kiểm tra một chút chính mình hành lý cùng thân phận. Hay không phát sinh cái gì biến hóa, mấy người kiểm tra qua đi. Phát hiện chính mình thân phận cũng không có phát sinh cái gì biến hóa. Hơn nữa hành lý đồ vật cũng không có chút nào giảm bớt. Tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu hết thảy lại muốn một lần nữa bắt đầu. Vậy phiền toái, Bất Vấn, ngươi làm sao vậy? Thoạt nhìn sắc mặt có điểm không tốt. Hiện tại là cái thứ hai chi nhánh phó bản. Ngươi không cần sốt ruột. Có thể trước nghỉ ngơi, Văn Đa Đa thấy Ninh Bất Vấn sắc mặt có chút không đúng. Liền ở một bên nhỏ giọng an ủi vài câu, ta không có việc gì, ta chỉ là suy nghĩ. Nếu chúng ta thân phận không có biến hóa nói, như vậy này đó hành khách thân phận có thể hay không có biến hóa đâu. Có lẽ có một chút chúng ta không biết biến hóa sinh ra. Nhưng là chúng ta lại không có chút nào manh mối, loại này nơi trốn chịu chờ cảm giác làm Ninh Bất Vấn rất là khó chịu. Hắn nhưng thật ra có thể dùng chính mình nhiều mặt xúc sắc bói toán một chút. Nhưng chủ tuyến phó bản còn không có mở ra. Hiện tại liền bắt đầu sử dụng có chút quà Summer Seal hắn năng lực cá nhân nói hữu dụng cũng đích. Xác hữu dụng, đặc biệt là tại đây loại nơi trốn đều là bí ẩn địa phương. Liền có vẻ càng thêm chân quý, nhưng chính cũng bởi vì như thế, Ninh Bất Vấn mới không dám giống như trước đây tùy tiện lấy ra tới sử dụng. Nói trắng ra là, hắn cũng không phải một người đơn thương độc mã đến cái này phó bản tới. Càng là thâm nhập Pandora phó bản, liền càng là có thể cảm giác được nó đáng sợ, một cái hợp lại hình phó bản còn gọi người như thế tâm hoảng ý loạn. Kia nếu là kia cái gọi là trung cấp phó bản đâu? Có phải hay không sẽ làm người nổi điên? Làm người muốn sống không được muốn chết không xong? Kia, Trình Dục Huyết đâu? Có lẽ là bởi vì hắn cùng Trình Dục Huyết lần đầu tiên gặp mặt thời điểm cũng là tại như vậy một cái. Hợp lại hình phó bản, Ninh Bất Vấn luôn là nhịn không được tưởng sự tình hướng Trình Dục Huyết phương hướng nghĩ tới. Giống như là hắn hiện tại ngón tay tượng cái này nhẫn. Trừ bỏ hắn, cơ hồ ai cũng nhìn không thấy. Chính là có lẽ này không phải người khác nhìn không thấy. Mà là căn bản không tồn tại. Chỉ là Trình Dục Huyết đối hắn sử dụng nào đó năng lực. Làm hắn cho rằng chính mình thật sự có như vậy một cái nhẫn mà thôi. Loại này vấn đề một khi thâm nhập suy nghĩ. Căn bản phân không rõ ai thật ai giả. Bất Vấn. Bất Vấn, ngươi tưởng quá nhiều, Văn Đa Đa đánh gãy Ninh Bất Vấn suy nghĩ. Ngươi hiện tại có điểm quá mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Nói trắng ra là chúng ta đều chỉ là người chơi là không có khả năng minh bạch thiết kế trò chơi người tâm tư. Bất Vấn, ta cảm thấy ngươi hiện tại tựa hồ có điểm không thích hợp, Ninh Bất Vấn nghe thấy Văn Đa Đa nói. Nhịn không được xoa xoa cái trán. Ngươi chờ ta một chút, ta đi rửa cái mặt kỳ quái, thật sự rất kỳ quái. Ninh Bất Vấn ở bồn rửa tay thượng hung hăng giặt sạch mấy cái mặt. Trong gương chính mình thoạt nhìn không có phía trước như vậy tiểu tùy. Nhưng vẫn là vẻ mặt mỏi mệt, không thích hợp a. Ninh Bất Vấn giờ phút này cũng nhận thấy được chính mình tinh thần trạng thái không quá thích hợp. Tại như vậy nguy hiểm phó bản, ta như thế nào sẽ còn sẽ nhớ tới trình dục huyết? Như thế nào còn sẽ tưởng những cái đó có không? Ta chính là Ninh Bất Vấn, ta rõ ràng là gặp được cái gì vấn đề đều sẽ không nhận thua. Cái dạng gì tiền đặt cược đều là sẽ không thua à? Chính là hiện tại ta cảm xúc lại giống như không ngừng hướng mặt trái thượng đi. Tưởng khống chế đều khống chế không được, nhưng là đa đa bọn họ lại rất bình thường. Từ từ, làm ta trọng đầu bắt đầu thuận một chút. Ninh Bất Vấn một người ngốc tại trong WC, trước nay bắt đầu lý một lý suy nghĩ. Đầu tiên, đây là lần thứ hai chi nhánh phó bản, thượng một lần chi nhánh phó bản bị hắn bắt được mắt kính nữ. Sau đó nhân cơ hội nhắc nhở đường tinh quang bọn họ, trợ giúp bọn họ thuận lợi thông qua lần đầu tiên phó bản. Cũng thu được đến từ Pandora cảnh cáo, bọn họ đã vi phạm quy định một lần, theo sau. Chính là lần thứ hai phó bản bắt đầu, ta cảm thấy ta tinh thần trạng thái có điểm không đúng. Văn đa đa bọn họ cũng phát hiện, trước đó, ta không có đơn độc đi làm cái gì sự tình, cũng không có rời đi quá thùng xe, ngay cả trợ giúp đường tinh quang bọn họ chào mắt kính nữ cũng là Hàn Tân ba bọn họ ra lực càng nhiều, hắn còn lại là vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, theo lý mà nói, liền tính muốn gặp công kích. Người này cũng không nên là chính mình mới đúng, vẫn là nói, thì thật là ta đa tâm, chỉ là ta mệt mỏi mà thôi. Ninh Bất Vấn không nghĩ ra cái nguyên cớ tới, nhưng thật ra biết hiện tại hắn yêu cầu chính là nghỉ ngơi. Bởi vậy ở trong lòng yên lặng suy nghĩ mấy cái chê cười. Sau đó mới vẻ mặt nhẹ nhàng từ trong WC đi ra ngoài. Người còn hảo đi, Văn Đa Đa lo lắng dò hỏi. Không có việc gì, Ninh Bất Vấn gật gật đầu. Ta ngủ một lát, đúng rồi, người hảo hảo quan sát này đó tân nhân. Nếu là một chốc lộng không rõ này đó tân nhân chi tiết. Liền dẫn bọn họ đi cái kia bác sĩ bên kia, người cảm thấy bác sĩ có vấn đề. Hắn cùng mắt kính nữ quan hệ phỉ thiền, mắt kính nữ là thượng một cái chi nhánh nhiệm vụ đối tượng. Hắn không có khả năng một chút quan hệ đều không có. Nhiều nhìn chằm chằm hắn luôn là không sai. Ta ngủ một lát, có việc kêu ta, ngủ đi, Văn Đa Đa gật gật đầu. Ninh Bất Vấn tựa hồ là thật sự rất mệt, ước chừng không đến 10 phút hắn liền nặng nề đã ngủ. Văn Đa Đa ở WeChat thượng nói đơn giản một chút Ninh Bất Vấn nói. Cũng cẩn thận quan sát khởi này phê tân nhân tới. Này một đám tân nhân tố chất so thượng một đám còn hơi kém hơn thượng không ít. Bất quá nhìn dáng vẻ, bọn họ nhiệm vụ khả năng muốn đơn giản rất nhiều, ít nhất bọn họ đều là hướng về phía cùng cái mục tiêu đi. Bọn họ đoàn người đại khái có 7-8 cái, toàn bộ đều hướng tới thùng xe phía trước một cái ăn mặc thập phần thời thượng tuổi trẻ nữ lang bên. Kia đi đến, cái kia nữ lang phía trước có ở nhất hào trong xe xuất hiện quá sao? Văn Đa Đa nhịn không được gõ gõ chính mình đầu. Hắn như thế nào một chút ký ức đều không có. Tiểu Liễu, các ngươi nhớ rõ cái này nữ sao? Văn Đa Đa thấp giọng dò hỏi. Cái này tỷ tỷ không phải vẫn luôn ngồi ở bác sĩ bên người sao? Phía trước làm thân thể kiểm tra thời điểm, trong xe không ít nữ hành khách đều đối cái này mỹ nữ tỷ tỷ trên người mặc trang sức cùng bao bao. Đầu tới hâm mộ ánh mắt. Lúc ấy ta còn nghe thấy có người nói nàng là cái đại phú bà đâu. Bác sĩ tiên sinh là hắn bao dưỡng, Tiểu Liễu thiên chân lời nói ở Văn Đa Đa bên tai vang lên. Gì, như vậy vừa nói, hình như là thật sự có người này. Văn Đa Đa trong đầu ký ức cũng chậm rãi đã trở lại. Tuy rằng nhớ rõ không phải rất rõ ràng, nhưng ở thượng một cái chi nhánh phó bản, cái này nữ chính là tồn tại. Chỉ là hắn không có nhiều hơn chú ý quên thôi. Tiểu Thẩm, người muốn cái khác tài giá có thể, nhưng là dựa theo chúng ta phía trước nói tốt, người bắt được tài sản 90% đều phải về đến ta cháu trai cháu gái danh nghĩa, một tân nhân người. Trời sắc mặt nghiêm túc, nghiêm trang cùng cái này nữ lang đàm phán. Không sai, người chi trợ cái này bác sĩ xuất ngoại cũng hảo. khai tư nhân bệnh viện cũng hảo, đều tùy ngươi, nhưng là ta cháu trai cháu gái tiền, ngươi không thể lấy, một cái khác người chơi cũng ở bên cạnh tiếp lời. Này đó tân nhân các người chơi giờ phút này thân phận đều là cái này tuổi trẻ nữ lang chồng trước. Gia thân thích, giờ phút này đi vào lần này trên xe, chính là vì không cho nữ lang tài giá, hơn nữa thuyết phục nàng đem nàng bắt được tiền tài trả lại cho nàng cùng chồng trước sở sinh một trai một gái. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là muốn từ nữ tử này trong tay bắt được nàng chồng trước di vật. Đây là bọn họ nhiệm vụ mục tiêu. Các ngươi như thế nào âm hồn không tan? Tuổi trẻ nữ lang thấy này nhóm người liền tới rồi khí. Các ngươi có phải hay không tìm người cha ta? Này như thế nào có thể nói là cha? Một cái người chơi nữ tựa hồ đối phó loại này nữ tính tương đối có kinh nghiệm. Chủ động đứng dậy, người phóng hảo hảo tư ra phi cơ không ngồi. Chạy tới bôi cái này tiểu bác sĩ ngồi cao thiết vẫn là nhị đẳng tòa. Thật là chân ái, nhưng chân ái chết ái. Thuộc về chúng ta giang ra đồ vật vẫn là muốn trả lại cho chúng ta. Bằng không ngươi cùng ngươi bác sĩ bạn trai, đều đừng nghĩ thuận lợi đến các ngươi đính tốt khách sạn đi. Buồn cười, cho ta chính là của ta. Ta trượng phu đã chết, hắn đồ vật nên thuộc về ta. Ta muốn dùng như thế nào liền dùng như thế nào. Muốn cùng ai kết hôn liền cùng ai kết hôn. Các ngươi ngày thường cùng ta trượng phu cũng không có gì lui tới. Hiện tại ngược lại tới hỏi ta muốn đồ vật, ta nhưng nói cho các ngươi, này trong xe có cảnh sát, các ngươi dám đụng đến ta một ngón tay ta liền báo nguy. Cùng lắm thì đến lúc đó nháo lớn, làm truyền thông nhóm đều lại đây nhìn xem ta trượng phu vừa chết. Các ngươi những người này là như thế nào khi dễ chúng ta cô nhi quả phụ. Bình tĩnh một chút, bác sĩ sờ sờ bạn gái phía sau lưng. Mọi người đều là thân thích, chậm rãi liêu, dù sao đều ở trên xe, tâm bình khí hòa một ít ta không có cách nào quá tâm bình khí hòa. Thân ái, nữ lang vãn trụ bác sĩ cánh tay, bọn họ chỉ là ham ta tiền nhiệm trượng phu di sản thôi. Ta hài tử hiện tại bất quá 2-3 tuổi, nơi nào có thể quản lý được này đó tài sản. Đến lúc đó bọn họ khẳng định liền sẽ tìm mọi cách từ ta hai cái nhi nữ nơi đó lừa đến di sản. Này còn không bằng ta chính mình cơ mơ siêu bọn họ dù sao cũng là ta hài tử. Chẳng lẽ ta đồ vật còn không phải là bọn họ đồ vật sao? Người ngậm máu phun người. Ta tiểu thúc còn ở giường bệnh thời điểm ngươi liền cùng cái này bác sĩ thông đồng. Ai biết ta tiểu thúc có phải hay không bị các ngươi này đối gian phu cấp tức chết? Ha ha, ngươi nói chuyện muốn giảng chứng cứ, tin hay không ta đi cáo ngươi phỉ báng, cáo liền cáo, ai sợ ai, ngoặc kép, những người này cùng nữ lang trực tiếp xảo lên, ồn ào đến chung quanh hành khách đều vẻ mặt bát quái giạt rào bộ dáng nhìn bọn hắn chăm chăm mơ siêu. Hoàng Nga, đây chính là hiện thực phiên bản hào môn di sản tranh đoạt ngoại tình. Có khả năng còn đề cập đến một ít âm mưu luân lý. Như thế cầu huyết sự tình liền ở bọn họ bên người phát sinh. Như thế nào sẽ không dẫn người chú ý. Có chút hành khách thậm chí đã lặng lẽ cầm lấy di động bắt đầu thu video ngắn. Tiếp viên hàng không cùng nhân viên bảo vệ nhóm đều bị trận này tiếng ồn ào cấp kinh chạy tới. Khuyên can, nhưng nói trắng ra là cũng không có cái gì dùng. Ninh Bất Vấn mơ mơ màng màng mở mắt ra thời điểm. Thấy chính mình đôi tay đều bị trói chặt, ân, dấu lớn bia, dấu lớn đây là có chuyện gì? Bất Phấn, người đã tỉnh a, Văn Đa Đa hô một tiếng, sau đó lặng lẽ đưa điện thoại di động giao diện đối với Ninh Bất Phấn bên này đưa tới. Mặt trên rành mạch viết rõ Ninh Bất Phấn ở ngủ thời điểm phát sinh sự tình. Hiện tại bọn họ này đó hành khách, đều là con tin, không tồi, ở Ninh Bất Phấn ngủ thời điểm. Này đó tân nhân người chơi trực tiếp bí qua hóa liều. Cũng không biết nên khen này đó tân nhân người chơi là lỗ mãng hảo vẫn là khen bọn họ có dũng khí. Tìm lối tắt hảo, này đó tân nhân người chơi bị đánh nhiệm vụ có thể là phải được đến này nữ lang trong tay di sản. Nhưng là bọn họ lại không có biện pháp thuyết phục nữ lang. Cũng chỉ có thể sử dụng bạo lực thủ đoạn. phong ấn đạo cụ tạp sự bọn họ này đó cao cấp người chơi. Nhưng là này đó tân nhân người chơi nhưng không có bị cấm mơ siêu nơi này có 7-8 cái người chơi. Bọn họ một người dùng một chương đạo cụ tạp cũng đủ khống chế tốt cái này trong xe người. Ngay cả những cái đó tiếp viên hàng không cùng nhân viên bảo vệ. Cũng bị trói lên, chỉ có thể tùy ý bọn họ tác oai tác phúc. Bọn họ ở khống chế được cái này trong xe hành khách lúc sau. Liền bắt đầu vừa đe dọa vừa dụ dỗ cái này nữ lang giao ra trong tay đồ vật. Nói thật, này nhất chiêu không thể nói là quá xú cơ. Muốn thông quan phó bản, hoặc là theo phó bản logic cùng cốt truyện sau đó lặng yên thay đổi nó. Do đó được đến chính mình muốn đồ vật quá quan, hoặc là liền lấy lực phá xảo, mặc kệ cái này phó bản chơi cái dạng gì kịch bản. Trực tiếp đem người giết chết liền xong hết mọi chuyện. Dưới tình huống như vậy, tuổi trẻ nữ lang nếu không phải cái gì che giấu trung cực boss. Có như vậy tính toán cũng không thể tính cái mơ siêu thật sự không được. Còn có thể lại đến một lần, lúc này đây nếu là ổn là có thể trực tiếp qua quan. Bác sĩ có cái dạng nào hành động không có? Ninh bất vấn cầm lấy di động, bạch bạch bạch đánh mấy chữ. Rất kỳ quái, không có gì hành động, thậm chí không có như thế nào nói chuyện. Văn Đa Đa cầm lấy di động đánh chữ. Bất quá ta tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Bất vấn, cái này tuổi trẻ nữ lang, thật sự ở thượng một cái chi nhánh phó bản xuất hiện quá sao? Ta hỏi chung quanh hành khách đều nói nàng vẫn luôn đều ở, ta cũng không có gì ấn tượng. Ninh Bất Vấn đưa điện thoại di động thu lên, thấp giọng nói, người có biện pháp nào không làm cho bọn họ đánh lên tới? Đánh lên tới, Văn Đa Đa tựa hồ ngây ngẩn cả người. Hiện tại cái này tình huống chính là tùy thời muốn đánh lên tới bộ dáng A. Như thế nào Bất Vấn là cảm thấy bọn họ tốc độ không đủ mau? Cho nên cố ý làm cho bọn họ trước tiên động thủ sao? Đánh lên tới lời nói, chúng ta mới hảo đục nước béo cò, Ninh Bất Vấn khẳng định nói. Nói không chừng còn có thể giúp này đó tân nhân quá quan, hảo. Ta thử xem mơ siêu, Văn Đa Đa tự nhiên là thực tin tưởng Ninh Bất Vấn. Nếu Ninh Bất Vấn đều nói như vậy, tự nhiên muốn dựa theo hắn ý tứ là mơ siêu chỉ là ở làm phía trước. Còn phải đi trước WeChat trong đàn phát cái tin tức, làm mọi người đều cách đến xa một chút, miễn cho bị ngộ thương rồi. Văn Đa Đa cá nhân đặc thù thể chất quỷ hút máu. Trải qua thăng cấp lúc sau đã là chính thức tử tước. Mà một cái có tước vị quỷ hút máu, bản thân cũng sẽ mang theo một ít quỷ hút máu mới có đặc thù năng lực. Cũng coi như là Văn Đa Đa năng lực khai phá cùng thăng cấp. Quỷ hút máu vì săn thực máu tươi, đều có một tay mê hoặc nhân tâm bản lĩnh, làm cho bọn họ bị hút xong huyết lúc sau hoàn toàn quên mất việc này. Cũng có thể làm nhân loại khăng khăng một mực nhận quỷ hút máu là chủ, trở thành bọn họ huyết nô. Văn Đa Đa ngày thường uống tự nhiên không phải người huyết, càng thêm sẽ không dùng như vậy bản lĩnh, nhưng hiện giờ đang ở phó bản giữa, liền bất chấp như vậy nhiều. Các người buông tha ta, ta không muốn chết a. Văn Đa Đa sắc mặt vốn dĩ liền tái nhợt. Hiện giờ như vậy một diễn lên càng là đem một cái bị kích thích người bệnh biểu diễn rất sống động. Không tốt, hắn phát bệnh. Ninh Bất Vấn tựa hồ cũng muốn dãy dụa lên. Ta cái này bằng hữu vẫn luôn đều có bệnh, chịu không nổi đại kích thích, phiền toái làm bác sĩ lại đây nhìn xem được chứ. Làm ơn, ta là bác sĩ ở thời điểm mấu chốt rốt cuộc nói chuyện. Các người cũng không nghĩ nháo ra mạng người đi, ta đi xem vị kia tiên sinh, từ, ta đi xem mơ siêu tân nhân người chơi hướng tới Văn Đa Đa đã đi tới. Còng lưng muốn đi thăm dò Văn Đa Đa bệnh rốt cuộc là thật là giả. Bốn mắt nhìn nhau, Văn Đa Đa đôi mắt nháy mắt biến hồng, đối diện người chơi toàn bộ ý thức đều ở hoảng hốt. Người chơi vi phạm quy định tham gia tân nhân người chơi nhiệm vụ lần thứ hai. Thỉnh chú ý, Pandora thanh âm lại một lần vang lên, này cũng liền ý nghĩa, bọn họ đích đích xác xác thay đổi cái này phó bản kế tiếp hướng đi. Đình Bất Phấn lặng lẽ cấp Văn Đa Đa dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Làm được xinh đẹp, bất quá chính là một cái NPC. Chết thì chết, tân nhân người chơi biểu tình nháy mắt trở nên lạnh nhạt. Hắn xoay người, trên người sát khí cơ hồ muốn hóa thành thực chất, không còn có phía trước ôn nhu bộ dáng. Người nếu là lại không cho ngươi bạn gái nói ra di sản rơi xuống, ta liền đem này trong xe người toàn bộ đều giết chết. Ta nói được thì làm được. Ngươi, bác sĩ tựa hồ khí nói không ra lời. Hiện tại là pháp trị xã hội. Các ngươi cư nhiên như vậy to gan lớn mật, trách không được ảo ánh muốn khác cả. Thiếu rong dài, cái kia thần tình lạnh lùng tân nhân người chơi một quyền đem bác sĩ đánh ngã xuống đất. Nhìn cái kia nữ lang nói. Ngươi lại không giao ra di sản, ta liền trực tiếp giết hắn, ta nói, đều ở nhà tù sát, không ở ta nơi này, nữ lang tựa hồ cũng bị bọn họ tàn nhẫn cấp dọa sợ. Toàn bộ thân thể đều ở phát run, tiểu trần, ngươi làm sao vậy, mặt khác người chơi cũng phát hiện cái này đồng bạn không thích hợp. Tiểu trần rõ ràng là cái ôn nhu người, như thế nào lập tức liền trở nên lạnh lùng như thế. Văn Đa Đa cúi đầu, miệng lẩm bẩm, tiếp tục thao túng cái này họ Trần người chơi. Ta không có việc gì, Tiểu Trần huy khai các đồng bạn tay. Khoảng cách đến trạm chỉ còn lại có không đến 10 phút. Chúng ta nếu là lại không thể ép hỏi ra đồ vật rơi xuống. Chúng ta liền đều phải đã chết. Chúng ta cần thiết bắt được nam nhân kia lưu lại di sản. Bằng không chúng ta liền tính ở trên xe lại nhiều ngốc mấy ngày đều không có dùng. Một khi đã đến giờ, chúng ta liền không rời đi nơi này. Nhiệm vụ thất bại đều phải chết. Sớm chết vãn chết, ta không bằng tra tấn nữ nhân này một phen. Xem cái này NPC có thể hay không nói thật. Tiểu Trần nói vừa nói xuất khẩu. Chung quanh người chơi đều trầm mặc. Bọn họ cũng biết, Tiểu nói rõ chính là đối. Lúc này đây nếu là không thể ép hỏi ra tới, tiếp theo trọng tới thời điểm cũng không thể ép hỏi ra tới. Một khi nhiệm vụ đã đến giờ, bọn họ liền nhất định phải chết ở cái này địa phương. Vì cái gì liền nhất định phải là chính mình đi tìm chết đâu. Làm được không tồi, Ninh Bất Phấn trộm tiến đến Văn Đa Đa trước mặt. Người này nhất chiêu lợi hại a, một người chỉ có thể khống chế một lần. Ta cũng mau không được, Văn Đa Đa tựa hồ ở nỗ lực chống đỡ. Ta đại khái còn có thể chống đỡ 2 phút, người muốn sao sao túng hắn nói cái gì. Bọn họ lúc này đây vi phạm quy định, nhưng vi phạm quy định lợi hại a, cũng không biết đến lúc đó Pandora phải cho bọn họ phán định thành bộ dáng gì. Quá độ nhúng tay cũng sẽ ảnh hưởng này đó tân nhân các người chơi cấp bậc bình định. Ta nhưng thật ra muốn nói thẳng bọn họ muốn tìm di sản chính là nữ nhân này bản thân. Nếu trượng phu của nàng đã chết, nàng tự nhiên cũng coi như là trượng phu lưu lại di sản chi nhất. Ninh Bất Phấn nhún nhún vai. Cảm thấy cái này chi nhánh một chút đều không khó. Ngẫm lại liền biết, Pandora làm này đó tân nhân đi vào cái này trong xe tìm di sản. Khẳng định cũng không có nói di sản liền không thể là vật còn sống. Này nữ lang trên người liền tính mang theo di sản, lại có thể đem di sản đặt ở địa phương nào? Nếu đặt ở này đoàn tàu ở ngoài nói, này đó người chơi liền căn bản không có khả năng lấy được đến. Như vậy cái này phó bản chính là vô giải. Đối phó tân nhân, yêu cầu dùng vô giải phó bản tới trừng phạt bọn họ sao? Xóa sở hữu không có khả năng, dư lại cái kia chính là cuối cùng khả năng. Bất quá Pandora khẳng định là không có cách nào làm chúng ta nói ra chuyện này tới. Chỉ có thể làm cho bọn họ chính mình lĩnh ngộ. Không bằng, ngươi liền thao tác người này nói như vậy. Tiểu Trần, ta biết ngươi trong lòng sốt ruột, nhưng này chỉ là lần đầu tiên mà thôi. Chúng ta kế tiếp còn có rất nhiều lần cơ hội, mấy cái người chơi tiến lên đây khuyên bảo Tiểu Trần. Ý bảo hắn không cần như vậy đi cực đoan. Bác sĩ! Người dùng nhà ta bao nhiêu tiền, không bằng cũng toàn bộ đều còn trở về đi. Tiểu Trần trong ánh mắt ẩn ẩn phiếm hồng quang, nhưng hắn cũng đồng thời biểu hiện ra vài phần dãy dụa thần sắc. Chỉ sợ lại chờ một lát liền phải tránh thoát Văn Đa Đa khống chế. Thừa Lợi trạm liền phải tới rồi. Thỉnh tại đây vừa đứng xuống xe, các hành khách chuẩn bị sẵn sàng, đoàn tàu thượng lần thứ hai bắt. Đầu nhắc nhở, đa đa, chính là hiện tại, Ninh Bất Vấn chạy nhanh thúc giục nói. Ta giúp ngươi một phen, Văn Đa Đa nguyên bản có chút chống đỡ không được. Nhưng Ninh Bất Vấn giờ phút này lại trực tiếp cho hắn dùng tới một chương trị liệu tạp tới khôi. Phục hắn thể lực, nháy mắt, Văn Đa Đa lại có sức lực. Còn cần lại kiên trì vài phút, Văn Đa Đa khóe miệng bắt đầu tràn ra máu tươi. Hắn sớm nên đã buông ra đối cái này tân nhân người chơi khống chế. Nhưng hiện tại chỉ là cường chống dùng đạo cụ tạp lực lượng tiếp tục duy trì khống chế thôi. Hàn Tân Ba cùng Tiểu Liễu đám người thấy, cũng bất chấp cái gì, chạy nhanh lại đây hỗ trợ. Mẹ nó, này đó tân nhân rốt cuộc là như thế nào làm? Đa Đa, kiên trì một chút, Ninh Bất Vấn đè lại Văn Đa Đa bả vai. Lập tức liền phải đến trạm. Chúng ta lúc này đây nhất định phải đưa bọn họ cấp tiễn đi, bọn họ đã vi phạm quy định lần thứ hai. Nếu là không thể làm này đó người chơi thông quan, bọn họ còn có mấy lần cơ hội có thể bị bọn họ lấy tới lãng phí. Ninh Bất Vấn ngón tay thượng nhẫn ở hơi hơi tản ra vi quang. Oanh, thùng xe môn mở ra, xe cũng đã dừng lại. Ở cuối cùng thời điểm, Tiểu Trần bay thẳng đến bác sĩ nhào tới. Không cần, nữ lang cùng bên cạnh mặt khác người chơi cũng chạy nhanh tiến lên ngăn cản. Cũng không biết có phải hay không liền ông trời đều ở giúp bọn hắn. Cửa xe mở ra kia một khắc, Tiểu Trần trực tiếp đem bác sĩ cấp cùng phát ra cửa xe. Mà người chơi khác cũng không thể không chạy nhanh mang theo nữ lang cùng xuống xe đi tìm Tiểu Trần. Nhưng mà, liền ở này đó người chơi mang theo nữ lang cùng bác sĩ cùng rời đi thời điểm. Bọn họ lỗ tai lại đột nhiên truyền đến Pandora nhắc nhở bọn họ hoàn thành nhiệm vụ tin tức. Chúc mừng người chơi hoàn thành phó bản nhiệm vụ, mất đi di sản từ từ. Đây là tình huống như thế nào? Các người chơi ngốc, bọn họ như thế nào đột nhiên liền hoàn thành nhiệm vụ? Hết chương.